Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương dục cự hoàn nghênh. Thương Nhi đỡ Mộ Dung Thính Vũ về tới gian phòng nằm ở trên giường. Vì nàng đắp kín chăn, phu nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút, Mộ Dung Thính Vũ bế nhắm mắt lại. Thế nhưng vừa hình ảnh, lại lái đi không được, đối với Minh Vương lại bất chi bất giác hãm sâu. Đã yêu hắn, nàng không biết, chỉ biết là, nhìn thấy hắn che chở những nữ nhân khác thời gian, lòng của nàng là như thế chi đau. Thương Nhi, Mộ Dung Thính Vũ kêu lên, ta có thai sự tình. Người bất muốn nói cho vương thượng, Thương Nhi nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Thấp giọng đáp ứng, sau đó khép cửa phòng lại, Mộ Dung Thính Vũ tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Hạnh phúc đi như vậy mau, như vậy trở tay không kịp. Trong đầu một màn mạc hình ảnh hình như phát sinh ngày hôm qua như nhau. Mỗi thoáng qua một hình ảnh, lòng của nàng liền đau đớn một chút, dường như cương châm một chút chút chát, chưa bao giờ biết, hạnh phúc qua đi nàng, tâm sự như vậy đau. Minh Vương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn người trên giường Nhi, như cánh bướm lông mi che phủ ở đó đóng chặt tròng mắt trên. Mặt tái nhợt má làm cho người ta thương tiếc. Hắn biết, nàng không có ngủ, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi. Thật lâu nhìn nàng, Minh Vương tâm hảo tượng bỗng nhiên thiếu một khối đúng vậy. Ẩn ẩn đau, trên giường, hai người ôm nhau mà ngủ, lại yên lặng không nói. Đêm tối đầy sao trải rộng toàn bộ tinh không? Hình như nói ra ngàn năm cô tịch bình thường. Vắng ngắt, Minh Vương ôm thật chặt Mộ Dung Thính Vũ, hình như muốn đem nàng nhu tiến trong ngực của mình. Thế nhưng nàng toàn thân tản ra vô hình bi thương, nhượng hắn ngẩn ra, hô hấp cứng lại, trầm thấp ám câm thanh âm chậm rãi vang lên. Nàng là Chỉ Nhu, tương lai là Minh Vực Minh Hậu, trầm thấp lời nói. Vậy mà Mộ Dung Thính Vũ thân thể chợt run lên, máu nghịch lưu, cảm nhận được của nàng cứng ngắc. Minh Vương ban quá gương mặt nàng, thấp giọng nói, Vũ Nhi, bản tọa có thể cấp ngươi muốn tất cả. Duy nhất Minh Hậu vị trí này không thể cho ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Cười cười, cười vậy linh hoạt kỳ ảo hư vô mờ mịt, mang theo nhẹ nhẹ tan nát cõi lòng. Thiên không nên vạn không nên yêu hắn, yêu như vậy chi đau. Kia vương thượng có thể phóng ta có thể chứ? Đạm mặc lời nói, mang theo một tia xa cách, yên lặng vô ba, Minh Vương mặc không hé răng. Nhưng toàn thân tỏa ra hàn khí càng thêm âm trầm đáng sợ. Đây cũng là ngươi muốn, trầm thấp thâm thúy trong mắt giống như một cái đầm sâu u thủy. Ánh mắt âm trầm mà thâm thúy, dường như không thấy được đế, làm cho người ta lại cũng không cách nào nhìn ra tâm tình của hắn. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt, trong suốt con ngươi nhìn Minh Vương, tuấn giật dung nhan, tàn nhẫn lại dẫn cực hạn hấp dẫn. Làm cho người ta bất giác trong thật sâu luân hãm trong đó. Lạt thanh âm êm ái mang theo một tia kiên định. Lời còn chưa dứt, Minh Vương một trận giống giận. Ba một tiếng, Mộ Dung Thính Vũ thân thể xoay tròn rơi ở trên mặt đất. Một ngụm máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Một khắc kia của nàng ngũ tạng lục phủ hình như đô hội rào nát bình thường. Mộ Dung Thính Vũ, ngươi nghe, không muốn ỉ vào bản tọa sủng hạnh. Liên thị sủng mà kiêu, cũng không cần và ta ngoạn dục nghênh còn cự trò chơi. Bản tọa đã nói, cho dù từ, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Minh Vực âm lãnh ngữ khí kia băng lãnh ngữ khí nhượng Mộ Dung Thính. Vũ lúc này thân thể nàng dường như bị đông cứng kết. Không thể động đậy, không khí đều tốt tựa hàn băng bình thường, theo khí tức chạy với linh hồn, cảm quan liền hệt như sắp sửa tiêu tan lãnh khí mờ mịt trong. Minh Vương thâm thúy trong mắt nhìn lúc này nàng, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống ở tuyết trắng la quần thượng. Hình như một đóa nở rộ tuyết liên hoa, quỷ dị, xinh đẹp, khóe miệng hỗn hợp và máu đang cười. Cười vậy gai mát, Minh Vương ngực chợt vừa thu lại lui. Không thể tưởng ra đem Mộ Dung Thính Vũ một lần nữa báo danh song thượng. Chỉ bụng nhẹ nhàng lau sát khóe miệng nàng máu tươi. Trầm thấp thanh âm ôn nhu làm cho lòng người kinh. Vũ Nhi, chỉ cần ngươi không ly khai bản tọa đáp ứng cái gì cũng có thể cho ngươi. Duy chỉ có Minh Hậu này danh hiệu không thể cho ngươi. Hết chương.